Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 16, diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhện ngơ nhắc nhìn Orihime như biến đổi thành người khác, lẩm bẩm Orihime. Orihime quay đầu, phảng phất như cường giả đứng trên núi cao. Nàng cong môi một cái, xinh đẹp tuyệt luân, tựa như đóa hoa tinh khiết nhất. Lần này để ta bảo hộ mọi người đi. Tóc khẽ bay, Orihime đưa lưng về phía bọn họ, dáng người thấp bé, sống lưng thẳng tắp, khí thế không thua bất kỳ ai. Koktopi, chỗ bùa nổ kia đưa cho mọi người. Hiểu được, Koktopi nghiêm giọng trả lời, sau đó đem bùa nổ chưa cho mọi người. Orihime nhún chân nhảy lên không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, đại hòa cầu hủy diệt, phô thiên cái địa ngọn lửa, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, Phơ Tần trợn mắt thở dốc. Quy lực này, thậm chí còn mạnh hơn Rising Sun. Mấy tên thực lực kém lập tức bị đốt cháy, mà mấy có thực lực lại cấp tốc lui về phía sau, sử dụng chiền. Màu quang của Orihime lóe lên, màu tím đôi mắt lướt qua tia tàn nhẫn. Nghĩ đến bọn chúng dám làm thương tổn người thân của nàng, động tác lại càng thêm hung ác. Mau chuẩn bị đội hình, bên kẻ địch hiển nhiên đã có chuẩn bị. 10 người tiên phong lên đầu tay trụm lại triển khai niệm đạn, niệm lực màu sắc không giống nhau, mặc dù không nhìn thấy nhưng nàng vẫn cảm nhận được. 50 tên niệm lực trong này không thiếu kẻ mạnh. Nghĩ đến đây thôi Orihime liền cảm thấy hưng phấn. Liếm liếm môi, nàng lại lần nữa kết ấn. Thổ độn thổ lưu bích, lôi độn vạn lôi tiễn. Bức tường đất ngăn chặn niệm đạn, lôi tiễn giống như tên, là mũi tên bằng sét. Màu vàng tia sét như từng con rắn nhỏ, xoèn xoẹt kêu vang. Từng tia đánh vào người bọn chúng vang lên tiếng kêu thảm thiết mà mũi tên đánh xuống đất cũng tạo ra một cái hố nhỏ, khói trắng bốc lên khiến lòng người lạnh lẽo. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Nàng nghe bọn chúng hỏi cũng không trả lời. Màu tím ánh mắt càng thêm lóe sáng, nàng trên không trung xoay người, chân ngọc đá ra rõ ràng nhỏ bé nhưng sức lực lại mạnh đến không tưởng, kẻ bị đá chúng chỉ nghe thấy tiếng kêu răng rắc, hai mắt trừng lớn máu tươi phun ra, khí tuyệt bỏ mình. Lúc này Orihime nhanh nhẹn mạnh mẽ giống như lúc Madara một mình đối chiến với liên minh nhẫn giả. Tay không cũng lộ ra khí phách phi thường, nên nói, không hổ là anh em sao. Bên này Orihime đánh hăng, bên kia tất nhiên cũng không thiếu phần kịch tính. Con nhện dù bị thương nhưng vẫn là con nhện, bọn họ khát máu cùng hiếu chiến cơ hồ đều đã ăn sâu vào máu thịt. Niệm lực liên tục sử dụng, đến khi cạn niệm lực thì dùng tay không, bùa nổ. Hai bên không ai kém ai, dần dần theo thời gian thì thắng bại cũng đã phân. Phong độn, Rasen Shuriken, cực lớn cánh quạt xoay tròn, bầu trời điên cuồng nổi gió, màu trắng xanh chakra xoay liên tục để lộ ra hình Shuriken ba cánh. Ném mạnh một cái, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Rasen Shuriken đến gần, cũng trơ mắt để từng tế bào bị cắt đôi. Máu tươi văng ra, sền sệt gai mũi. Theo sau chính là ầm vang tiếng nổ, một cái hố to bị đập nứt, sâu 3 thước rộng 2 trượng. Con nhện nhìn một màn kinh động tâm phách này, nội tâm càng thêm rối loạn. Không nghĩ tới nàng lại mạnh như vậy. Tại sao nàng không nói? Tại sao nàng ra tay cứu bọn họ? Quan trọng là, tại sao bản thân lại yếu đến vậy? Mỗi người không hẹn mà cùng nắm chặt tay, cắn răng. Trong ánh mắt lóe lên sự kiên định, phải mạnh hơn nữa, chính vào lúc này con nhện mới thật sự là con nhện. Ảo ảnh lữ đoàn cũng vào giờ phút này mà dục hỏa trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xèo xèo của lửa, bụi bặm văng lên, đột nhiên một tên niệm lực nữa lại dốc toàn lực chạy đến, niệm lực bùng nổ đến cực hạn. Không cần nghĩ cũng biết hắn chuẩn bị tự bảo. Cẩn thận, không kịp nghĩ nhiều, Kuroro một bước nhảy lên chắn trước mặt Orihime, mà Orihime cũng là nhanh chóng đẩy Kuroro ra sau lưng. Hiện tại kết ấn đều không kịp nữa rồi, như vậy chỉ còn có, mắt tím nhắm lại, khi mở ra đã là một màu huyết sắc. 3 câu ngọc màu đen xoay tròn cuối cùng hình thành kỳ dị đồ án. Amaterasu, cách chương.